Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 473. Công đức chi lực, ngang hàng pháp bảo dưới tình huống chuẩn thánh thực lực, kém xa thần giới thần tôn. Chuẩn thánh cùng thần tôn, cách thành thánh đều chỉ có nhất bộ chi giao. Kiếp trước giới chuẩn thánh, rất lớn một bộ phận thực lực đều là dựa vào tiên thiên linh bảo, mà thần giới thần tôn tinh thông một loại hoặc mấy loại pháp tắc, trong lúc giở tay nhấc chân đều có vô cùng uy lực. Thần tôn sẽ thuấn di, chuẩn thánh biết sao? Đại đa số chuẩn thánh cũng sẽ không sử dụng pháp bảo. Thần tôn thực lực cũng có thể nghiền ép thần đế, thần vương, thiên thần. Chuẩn thánh không sử dụng pháp bảo, có lẽ còn đánh nữa thôi thắng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn không có pháp bảo, thực lực của hắn vẫn còn so sánh không được Đa Bảo đạo nhân. Pháp tắc cảm ngộ đi đến thần tôn cực hạn, lực lượng cao đến hơn 10 tỷ tấn. Người mang Hỗn Độn Linh Bảo cùng Hỗn Độn Chí Bảo, Trần Vũ thực lực có thể nói thánh nhân chi hạ vô địch. Có lẽ rất nhiều thánh nhân cũng là không phải đối thủ của hắn. Có thể công có thể phòng hạ phẩm Hỗn Độn Chí Bảo Trấn Hồn Châu. Hắn không sợ đại đa số thánh nhân linh hồn công kích. Người mặc hạ phẩm Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Nguyên Chiến Giáp, hắn có thể không nhìn đại đa số thánh nhân vật lực công kích. Kiếp trước giới thiên đạo là không lành lặn, Tùy Yên Vũ Trụ cũng là một cái đang ở thành trường vũ trụ. Thiên đạo có thể điều dụng vũ trụ chi lực, thân là tùy thân vũ trụ chủ nhân, hắn cũng có thể điều động thần quốc lực, là lấy, từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ Trần Vũ thực lực cũng không so với kiếp trước giới thiên đạo kém bao nhiêu. Mỗi một tinh cầu có thế giới chi lực, mỗi một vũ trụ có thiên đạo chi lực, khống chế toàn bộ thiên đạo chi lực là có thể thành tựu đại đạo. Nếu có thể từ một cái hoàn chỉnh hình thái vũ trụ rời đi, thực lực liền vượt qua thiên đạo rồi, đạt tới đại đạo cảnh. Nếu như hoàn chỉnh hình thái vũ trụ giống như chính trực đỉnh phong thanh niên, như vậy bán thành phẩm vũ trụ thì tương đương với một cái ấu nhi. Vũ trụ hoàn chỉnh trình độ bất đồng, rời đi vũ trụ cần thiết thực lực không giống nhau. Rời đi mới sinh vũ trụ muốn không được bao nhiêu thực lực, rời đi hoàn chỉnh hình thái vũ trụ, chí tôn cấp thánh nhân cũng không có năng lực làm. Trần Vũ tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau đó, thiên hạ cường giả là chi sợ hãi, không ít bộ lạc rối rít xin vào. Không tới tam tháng, vũ đạo môn trên địa bàn trăm họ thì đến được rồi triệu khoảng cách, để cho tiện quản lý. Trần Vũ lấy những thế giới khác luật pháp chế định ra thích hợp làm tiền thế giới luật pháp. Ngay tại luật pháp ra sân khấu lúc, thiên đạo lần nữa ban thưởng hắn rất nhiều công đức chi lực. Truyền bá võ đạo lúc, hắn có được rất nhiều công đức chi lực. Bây giờ chế định luật pháp, hắn lại được đến không ít công đức chi lực. Ta sau này muốn thành tựu đại đạo, công đức thành thánh không khác nào tự giác đường lui. Những thứ này công đức chi lực cầm tới làm gì đây? Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đem mới chiếm được công đức chi lực toàn bộ rót vào Hiên Viên kiếm bên trong. Tùy Yên Vũ Trụ là một cái đang ở thành trường vũ trụ, sớm muộn cũng có thể trở thành một hoàn chỉnh vũ trụ, không cần công đức chi lực. Đến khi hắn chính mình toàn hệ pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới thần tôn cực hạn, chỉ cần đem tu vi tăng lên đi lên là có thể độ kiếp thành thánh, tăng cao tu vi dị thường đơn giản. Lấy bây giờ hắn cường độ thân thể cùng linh hồn cảnh giới, hoàn toàn có thể tứ vô kỵ đạt luyện hóa năng lượng thiên địa, hoặc là ăn chút gia tăng tu vi thiên tài địa bảo, hay hoặc là trực tiếp dùng tiền nạp người mang Hỗn Độn Linh Bảo, Hỗn Độn Chí Bảo. Còn có vô hạn nạp hệ thống, độ kiếp thành thánh dễ như trở bàn tay. chỉ vì người nhà cũng còn không có thành tiên, lo lắng tiến vào thánh giới sau đó không cách nào tiếp tục đi cùng người nhà, Trần Vũ mới không có lựa chọn tăng cao tu vi, tiến tới độ kiếp thành thánh. Lúc này hắn chỉ muốn tăng lên pháp tắc cảm ngộ cùng cường độ thân thể. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, đại sư huynh, vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ, lại được đến nhiều như vậy công đức chi lực, hắn thế nào còn không có thành thánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đại sư huynh, hắn tiền tiền hậu hậu lấy được công đức chi lực, đã đầy đủ thành thánh rồi, hắn tại sao còn không có chứng đạo? Thông Thiên giáo chủ không hiểu hỏi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ muốn dĩ lực chứng đạo. Thái Thượng Lão Quân như có điều suy nghĩ nói, từ xưa tới nay, chỉ có bàn cổ đại thần dĩ lực chứng đạo, cho dù là thực lực vô địch nữ hoa nương nương, cũng chỉ là công đức thành thánh. Thông Thiên giáo chủ không ngừng hâm mộ nói, phong thần chuyện, sợ là muốn không bệnh tật mất rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, ừ, vũ đạo môn không ngừng khuếch trương, đại thương trăm họ không ngừng chạy mất. Nếu như phàm trần bị vũ đạo môn bắt lại, chúng ta coi như phong thần, cũng khống chế không được phàm trần, được công đức không đủ để cho chúng ta chứng đạo. Thái Thượng Lão Quân gật đầu một cái, đại sư huynh, có muốn hay không giết chết Trần Vũ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thực lực, so với chúng ta không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ đều bị đối phương tùy tiện tiêu diệt. Chúng ta coi như hợp thể, cũng khó mà giết chết đối phương. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, đại sư huynh, Trần Vũ khai sáng võ đạo, chế định luật pháp, phế trừ nô đãi chế độ, đều được rất nhiều công đức chi lực. Chúng ta là hay không cũng có thể từ những địa phương khác lấy được công đức chi lực. Thông Thiên giáo chủ động linh cơ một cái nói, nữ hoa nương nương đất sét tạo nhân, nhân hoàng hiên viên bình định thiên hạ, Tây Phương giáo đã hủy diệt, mà nay chỉ có đạo gia tam giáo, nếu có thể diễn hóa khác giáo phái, có lẽ, Thái Thượng Lão Quân tựa như Ngộ Phi Ngộ nói, chỉ có sáng tạo độc đáo một môn, cũng đem hoàn thiện, được công đức chi lực, mới có thể chứng đạo thành thánh. Tây Phương giáo có tiếp dẫn chuẩn đề, đạo gia tam giáo có sư huynh đệ chúng ta. Thông Thiên giáo chủ nói, hai vị sư đệ, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt. Thái Thượng Lão Quân có linh cảm nói, hữu duyên tạm biệt. Thông Thiên giáo chủ nói, ba người lúc đó phân biệt, mỗi người du lịch thiên hạ. Dự định sáng tạo độc đáo một môn, từ đó chứng đạo thành thánh, nói có mặt khắp nơi, công đức chi lực vượt xa Tây Phương giáo, nhưng ba người chia đều bên dưới, bọn họ ai cũng không có thành thánh. Vũ đạo thành, vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Từ ngày hôm nay, vũ đạo môn đổi tên là Viêm Hoàng Quốc, vũ đạo môn vì Viêm Hoàng Quốc quốc giáo. Do bổn tọa đảm nhiệm giáo chủ, Viêm Hoàng Quốc quốc chủ do Trần Dương đảm nhiệm, tiền đổi thành tiền đồng, ngân tệ, tiền vàng, lăng không mà đứng Trần Vũ, lải nhải không ngừng nói hơn nửa giờ. Trong khoảnh khắc, trên trời hạ xuống vô số công đức chi lực, đưa hắn bao vây trong đó, nhất niệm chi gian, hắn đem công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiên viên kiếm bên trong. Không tới mấy phút, hiên viên kiếm liền từ cực phẩm hỗn độn linh bảo, lột xác thành một món hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Đo lường thống nhất, lại có nhiều như vậy công đức chi lực. Nếu như ta đem vật lý, hóa học, sinh vật các loại môn học đảo cổ đi ra, khởi phải không? Không muốn, trước làm một Viêm Hoàng học phủ. Từ số hộp bắt đầu, đem toàn bộ môn học, toàn bộ truyền thụ đi ra, trở lại vũ đạo môn. Trần Vũ để cho Trần Dương phụ trách xây cất Viêm Hoàng học phủ, lại để cho cửu đại đệ tử thu nhận đồ đệ. Mấy tháng sau, Triệu Lâm, Tiền Binh đám người mang theo mỗi người đồ đệ càn quét viêm hoàng quốc chung quanh yêu quái mãnh thú. Từng cái bộ lạc trăm họ, ở mỗi người tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, chen lấn gia nhập viêm hoàng quốc. Viêm hoàng quốc lấy hút sạch tứ phương thế, đem từng cái bộ lạc thu về dưới quyền, đóng vai lão sư Trần Vũ, ở viêm hoàng học phủ giáo sư, truyền thụ học sinh số học, vật lý, hóa học các loại, công đức chi lực liên tiếp hạ xuống. Theo hắn giảng giải, thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện, từ trên trời hạ xuống công đức chi lực không ngừng tăng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.